Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 17 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đồng Chương Vũ. Chu Đồng lắc đầu nói: ở trong này không tiện, chúng ta tản bộ ra ngoại thành đi. Nói rồi lão trưởng quay mình lững thững lắc lư thân hình bước đi. Bọn Hoa Thiên Hồng chủ bọc cũng liền đi theo. Đến một chỗ vắng ngoại thành, Hoa Thiên Hồng lên tiếng nói ngay: lão tiền bối, mấy lần theo chân giảng bối phải chăng có gì muốn chỉ bảo? Chỉ bảo thì ta không có dám. Lão hơi dừng lời lại, rồi lại nói tiếp: trận chiến trên Bắc Minh Hội khiến cho anh hùng đạo nghĩa gần như bị diệt vong. Giang hồ do Nhất Bàn Nhất Giáo và Nhất Hội phần ba thiên hạ các cứ sơn hùng. 10 năm qua tạm gọi là sống yên gió lặng, nhưng kỳ thực chưa một phương nào dám động bình thuần tính hài phái khác. Chỉ là vì thời cơ chưa đến, như nay thì phong ba bắt đầu đột khởi rồi. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: lão tiền bối nói rất phải. Cái chết của Nhậm Bằng xem ra không phải là chuyện ngẫu nhiên. Bạch Tư Thiên giam khốn Chu Nhất Cuồng dơi khô đầm 10 năm nay, mục đích cũng chỉ vì là thanh kim kiếm. Bọn người này không phải là hạng an phận thủ thường, nhất định sẽ lúc tổng nhiên thanh toán lẫn nhau, độc bá thiên hạ. Chu Đồng lãnh đạm nói: thật không may, ngươi chỉ vừa xuống núi hành tẩu giang hồ thì đã hỗn nhập vào trong dòng nước đục này. Hoa Thiên Hồng cười khổ nói: tạo hóa sinh ra vậy, tiểu điệt thật là thân bất vô kỷ, biết phải làm sao. Chu Đồng thở dài cảm thán rồi nói: ây, hiền điệt ngươi nhất định dấn thân vào chuyện của bọn chúng sao? Hoa Thiên Hồng vỗ ngực khí khái rồi nói: giảng bối chỉ cần còn một hơi thở thì nguyện vì tiên phụ báo thù, vì gió lắm mà trừ hải. Hoa Dân sắc mặt hơi biến, chen vào nói: nếu như không có chúng ta, nhất định là Nhất Bàn Nhất Giáo và Nhất Hội sẽ dụng mưu triển kế tàn sát lẫn nhau để tranh ngồi bá độc thiên hạ. Nhưng một khi thiếu chủ xuất hiện, bọn chúng tất có thể ngại thù xưa mà quay lại liên kết với nhau để đối phó với chúng ta đó. Lão lịch duyệt giang hồ nên nhận ra điểm này, nhưng Hoa Thiên Hồng lại nghĩ khác. Chàng nói: quân tử tự cường bất tức, chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn đến khi bà phái thanh toán lẫn nhau, dẫn đến kết cục quy về một mối. Quy hành thiên hạ, hiệu lệnh toàn võ lâm, lúc ấy thì chúng ta hết đường xuất đầu lộ diện. Lời nói của chàng tuy là có lý, nếu không nhân lúc ba bè bãi phái tranh nhau đã động khuấy cho động rồi nhân cơ hội này mà hành đại sự, chờ đến khi võ lâm quy về một mối thì đối phó càng khó khăn hơn. Nhưng Hoa Dân vốn chỉ lo cho an nguy của thiếu chủ mình, cho nên ông ta vẫn cảm thấy không yên tâm. Chu Đồng nãy giờ lắng nghe chàng nói đầy vẻ nhiệt huyết và khí phách, bất giác thở dài nói: thiếu niên khí tráng hậu sinh khả quý, Hoa quản gia cũng không nên quá lo lắng. Lão hữu bất tài, không dám bàn nhiều chuyện đại sự, nhưng bất cứ Hoa hiền điệp tới đâu thì ngầm trong đều có lão hữu theo chân. Hoa Thiên Hồng xúc động vui mừng khôn tả, chàng ôm quyền rồi nói: được lão tiền bối ưu ái trợ lực, giảng bối cảm kích vô cùng. Nói đến đó chàng trầm ngâm, chợt nghĩ đến một điều gì đó, lên tiếng: chỉ một mình tiểu điệt thì đối phương chẳng coi vào đâu, cho nên lão tiền bối tạm thời lánh mặt, tránh đã thảo kinh xà, khiến cho chúng để tâm cảnh giác. Ây, bọn phí đồ này, nếu như là Hoa phu nhân ra mặt thì chúng còn quý kỵ, còn như lão hữu thì căn bản chúng không có coi vào đâu. Nghe câu này và ánh mắt của lão ta dường như muốn hỏi thăm về tình hình của mẫu thân, Hoa Thiên Hồng chẳng đợi cho lão ta nói, chàng chủ động nói ngay: và mẫu hiện nay cũng đang hành tẩu trong giang hồ, có điều ở đâu thì tiểu điệt không rõ. Chàng thấy giang hồ đồng đạo đều có tin vào mẫu thân chàng, cho nên vẫn không nói ra chuyện mẫu thân của chàng trong người đã thụ độc, gần như đã tàn phế. Chính là vì không muốn đánh mất niềm tin của họ. Ngay cả Hoa Vân, chàng cũng chẳng hề cho biết điều bí mật này. Hoa Vân hỏi Chu Đồng: Chu đại gia, mấy năm nay lưu lạc đến tận Hoài Âm sao? Ta mãi theo chân của Hoa Hiền Điệt mà tới đây thôi. Nói tới đó, ánh mắt nhìn chàng vẻ khẩn thiết rồi nói: Hoa Hiền Điệt, lão hữu có một chuyện muốn cầu Hiền Điệt tương trợ. Tiền bối có gì xin chỉ dạy. Chu Đồng thở dài nói: Ây, lão phù có một vị thế giàu bằng hữu, ngoại hiệu là Bích Lịch Tiên. Người này để lại một vị môn đồ họ Bình, tên là Bái, vốn không nơi nương tựa, lưu lạc giang hồ. Lão hữu nhân cảm thâm tình bằng hữu, định mang nó theo bên mình giáo dưỡng, nhưng không ngờ nó lại có thành kiến với lão hữu mà không chịu tiếp xúc. Hoa Vân vừa nghe thì đã lên tiếng nói: Thiếu chủ, vị Bích Lịch Tiên Tần Nhị Gia cùng với Chu đại gia đây kết giao huynh đệ, tính người nghĩa khí cường trực, năm xưa cũng có thầm vào với đại gia chúng ta. Hoa Thiên Hồng vui vẻ nói: Nếu thế thì ta cùng Bành đại ca cũng là thế giao huynh đệ. Chu lão tiền bối, Bành đại ca hiện tại ở đâu? Chu Đồng buông tiếng thở dài rồi nói: Nó lưu lạc đến Hoài Âm này, vừa rồi lão hữu nhìn thấy nó bị giam hãm bên trong Trung Nguyên Quán. Hoa Thiên Hồng nghe thì giật mình vội hỏi: Trung Nguyên Quán phải chăng là đạo quán của Thông Thiên Giáo? Không sai. Lão hữu định vào cứu hắn, nhưng biết hắn vốn ngàn bướng, đã thế có thành kiến với lão hữu, quyết không khi nào chịu để lão hữu cứu ra, cho nên đến bây giờ mới phải nhờ đến Hiền Điệt. Chuyện này Hiền Điệt đương nhiên sẽ dốc sức. Chu lão tiền bối bất tất phải khách khí như vậy. Bấy giờ ba người theo nhau quay trở vào trong thành. Chu Đồng vừa đi vừa thở dài nói tiếp: Bành Bái tính tình nóng nảy thô lỗ, vốn không chịu nghe ai, lão hữu thật khó quản giáo nổi. Hoa Hiền Điệt thiếu niên anh nhi đỉnh ngộ, nếu như có thể khiến cho nó bội phục cảm hóa nó được thì tốt, bằng không cũng vì tình thân giao trưởng bối với nhau năm xưa mà chiếu cố cho nó. Lão tiền bối xin cứ an tâm, tiểu điệt nhất định sẽ ra sức. Chu Đồng cảm thấy an ủi ở trong lòng, ông cười nói tiếp: Nếu được Hiền Điệt trợ lực, không chừng tiểu tử kia dương danh đỉnh lập, chấn hưng lại sư môn năm xưa. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, vị tiền bối này tâm trường nghĩa hiệp, nhiệt quyết chân thành. Bích Lịch Tiền có được một vị bằng hữu như vậy cũng an ủi lắm rồi. Chợt thấy Chu Đồng nói rồi lấy từ trong người ra một bao dầu nhỏ trao cho chàng và nói: Hoa Hiền Điệt, đây là pho quyền phổ năm xưa lão hữu tâm đắc nhất. Nó tuy chỉ có vài chiêu, nhưng quy lực khôn cùng. Hiền Điệt hãy giữ lấy và luyện tập, sau này sẽ có diệu dụng rồi truyền lại cho Bành Bái. Hoa Thiên Hồng đón nhận và cất vào người chàng nói: Đem pho quyền phổ này trao thẳng cho Bành đại ca không hay hơn sao? Ây, hắn một chữ bẻ đôi cũng không có biết. Trong quyền phổ ký tải lại là lối cổ tự, hắn nắm trong tay cũng trường mắt mà nhìn thôi. Vừa đi vừa nói chuyện đến đó, trước mắt đã thấy hiện ra một tòa đạo quán uy nga tráng lệ. Trên đại môn hoành ngang tấm biển đề mấy chữ đại tự Trung Nguyên Quán. Chu Đồng chỉ tay ra hiệu rồi dẫn hai người vào trong, theo bờ thành phía sau đạo quán đoạn tung người nhảy vọt vào bên trong. Lần người đi vòng vèo thêm một lúc, đến bên ngoài cổng nội môn, Chu Đồng mới dừng chân lại thấp giọng nói: Hiền Điệt vào trong cứu người, lão hữu ở ngoài này tiếp ứng. Nhớ trước mặt Bành Bái chớ có nhắc tên lão hữu. Hoa Thiên Hồng gật đầu ứng thanh đáp một tiếng, rồi quay người đi vào nội quán. Trong đầu thầm nghĩ, vị Bành đại ca này mới kỳ quái, Chu lão giai giới trưởng bối vậy mà có vẻ như sợ hắn. Vào đến nội quán, ngước mắt nhìn, bất giác khiến chàng ngớ người ra. Nguyên là tòa lâu Trung Nguyên quán này, từ kiến trúc cho đến nét mỹ thuật đều hoàn toàn giống hệt với Nhất Nguyên quán ở Tần Châu. Vì chỉ có điều là ở dưới bệ tam cấp, ở trên dòng hàng thì có dài với những mắt xích lớn bằng đầu ngón tay cái. Đầu còn lại buộc vào cổ của một thanh niên đại hán, quần áo và mặt mày, tay chân đều bê bết đất. Phía tiền quán, tiếng kinh kệ chim bốc vang lên trong làn hương khói nghi ngút, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh tịch mịch vắng lạnh sau này. Gã thanh niên bấy giờ gục đầu trên vai ngủ gà ngủ gật. Chợt tiếng chân người đến gần đánh động gã mở bừng mắt ra. Hoa Thiên Hồng lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt đen ngăm càm bạnh, tai lớn, mắt thô mày rậm, dành râu quai nón như phủ kín cả mặt. Thân hình của y dạm dở dai u thịt bắp, đoán định đây nhất định là người chàng cần tìm. Quả chẳng trách Chu Đồng bảo gã ta là một con người cục cằn thô lỗ. Gã thanh niên nhìn thấy một trẻ một già bước tới phía mình thì trương mắt nhìn trừng trừng gằn giọng hỏi: "Ê, các người đến dân hương lễ bái hay là cẩu đồ của Thông Thiên giáo vậy hả?" Hoa Thiên Hồng lắc đầu giả vờ đáp: "Đều không phải, tiểu đệ là Hoa Thiên Hồng, có một vị ca ca tên là Bành Bái bị giam hãm ở trong này, không biết huynh đài thấy người này không?" Gã thanh niên nọ trố mắt nhìn chàng nói: "Sao, ngươi là Hoa Thiên Hồng, có phải ngươi từng tẩu độc tại Tào Châu là ngươi?" Hoa Thiên Hồng mỉm cười gật đầu đáp: "Chính là tiểu đệ, huynh đài quý tính đại danh là gì?" "Ta chính là Bành Bái, đi trên Bắc Minh hội, ta theo chân sư phụ từng nhìn thấy tôn nhan lệnh tôn Hoa Nguyên Tứ." Vừa nói tới đó, đột nhiên từ hướng hành lang có tiếng bước chân người đi ra, lớn tiếng thét hỏi: "Người nào vào đây nói chuyện với Bành Bái vậy?" Hoa Thiên Hồng quay nhanh người thấy từ trong hành lang một gã đạo sĩ trẻ tuổi vội đánh mắt ra hiệu cho Hoa Dân, rồi giờ vẫy tay gọi lớn: "Tiểu đạo trưởng, nhanh đến đây xem, người này định bẻ xích chạy trốn kìa." Gã đạo sĩ như không tin cười nhạt nói: "Nực cười, ngươi nghĩ thiết xích này là loại xích tầm thường sao?" Gã vừa nói vừa bước đến gần, không mãi may đề phòng. Khi ngang qua người của Hoa Dân, lão nhanh như chớp dùng chỉ điểm tới phong bế huyệt đạo, khiến hắn không kịp la lên nửa tiếng. Bành Bái nhìn thấy Hoa Dân ra tay nhanh nhẹn cực kỳ thì buộc miệng khen lớn: "Tuyệt thủ pháp, lão trượng xưng hô thế nào đây?" "Ta là Hoa Dân, quản gia trong Lạc Hà Sơn Trang." Hoa Nguyên Hồng thấy Bành Bái nói chuyện cứ hoang hoang như chốn không người vậy, ở trong lòng chỉ sợ rầy rà hỏng chuyện, liền bước tới gần cúi đầu nhìn sợi xích rồi nói: "Bành đại ca, để tiểu đệ xem thử sợi xích này thế nào." Nói rồi chàng nắm đoạn xích lên định xem, nào ngờ Bành Bái đột nhiên dung tay đánh thốc tới ngực chàng một chưởng nhanh không tưởng. Hoa Thiên Hồng giật nảy người, chàng không ngờ Bành Bái có thể bất thần ra tay với mình như vậy. Nhưng chàng luyện một chiều khốn thủ đấu công đến thành thục, đắc tâm ứng thủ, tùy thời ra chiêu không cần chương pháp. Khi ấy tay phải còn nắm đoạn xích, tay trái liền đẩy thúc một chưởng đánh bạc chưởng của đối phương. Tuy chỉ là trong tình thế đột ngột xuất chiêu, nhưng song phương thân hình dao động nhẹ, đủ thấy người tám lạng, kẻ nửa cân, không hơn không kém. Bành Bái toét miệng cười nói: "Quả nhiên không sai, người xuất chưởng tay trái." Hoa Thiên Hồng trong đầu thầm nghĩ: gã họ Bành này chẳng ngốc tí nào, chỉ là thô lỗ bọc trực mà thôi. Nghĩ rồi chàng tiếp tục nắm đầu dây xích, cố dụng nội công bước ra, nhưng sợi xích vẫn trơ trơ như không. Bành Bái cười ngặt nghẽo nói: "Nếu như ngươi có thể bứt đoạn này, thì Bành Bái ta cũng đã bứt đoạn xích này từ lâu rồi." Hoa Dần bước tới nói: "Thiếu chủ, để lão nô thử xem." Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: với con người thô lỗ như họ Bành này, nếu như ta không thi triển chút bản lĩnh công phu cho hắn thấy thì nhất định hắn không phục. Nghĩ thế chàng hít sâu một hơi, dận toàn chân lực vào song chưởng, nắm chắc đầu xích rồi giật mạnh một cái. Ầm một tiếng vang lên, lần này sợi xích vẫn y nhiên, không hề bị đứt. Ngược lại, chiếc vòng đồng chôn sâu ở dưới đất, ở dưới nền đá thì đã bị sức mạnh của chàng nhổ bật khỏi nền đá rồi. Tiếng ồn đánh động người ở trong đạo quán, liền thấy bóng người giọt ra thét lớn: "Ai đó?" Người xuất hiện là một trung niên đạo sĩ. Khi nhìn thấy đối phương có đến 2-3 người thì hắn liền tuốt kiếm. Thế nhưng chưa kịp ra chiêu đã bị Hoa Dân nhanh như thần tốc phóng chỉ điểm vào, khống chế huyệt đạo. Hoa Thiên Hồng nhổ bức vòng đồng, hai tay cũng ê ẩm xoa xoa vào nhau rồi nói: "Bành huynh, sợi xích này quả không phải là loại xích bình thường." Đột nhiên thấy Bành Bái hét một tiếng nhảy người tới, hai tay nắm toàn dây xích còn lủng lẳng ở cái vòng đồng to tướng, phanh mạnh vào lưng gã đạo sĩ. Với sức mạnh và bản lĩnh như Bành Bái, bình thường những tay đạo sĩ này cũng còn chưa chịu nổi, huống gì lúc này hắn bị khống chế huyệt đạo. Chỉ nghe bịch một tiếng khồ khốc, lẫn tiếng xương gãy nghe răng rắc, thân hình gã đạo sĩ ngã xuống như là một khúc cây mục. Hoa Thiên Hồng và Hoa Dân hết sức bất ngờ trố mắt nhìn Bành Bái, ánh mắt long lên sát cơ. Thân hình vừa đáp xuống đất đã tiếp tục nhào tới gã đạo sĩ trẻ. Hoa Thiên Hồng vội nhảy tới nắm tay gã lại rồi nói: "Bành đại ca, chớ nên khổ như vậy." Chưa dứt lời thì đã nghe dèo một tiếng, sợi xích sắt trong tay hắn chuyển hướng đánh tới người chàng. Hoa Thiên Hồng chẳng ngờ hắn lại thô lỗ cuồng bạo đến như vậy, giơ tay bắt lấy sợi xích cười gằn nói: "Bành huynh, đến tiểu đệ cũng động thủ sao?" Bành Bái hai mắt đỏ ngầu như nải lửa thét lớn: "Ngươi không chịu buông ra ta chửi ngay." Hoa Thiên Hồng thấy con người này lỗ mãng cục cằn, chẳng biết thế nào là lễ nghĩa, sợ hắn nói chửi là chửi, động đến tổ tiên, nên bất đắc dĩ đành phải buông sợi dây xích ra cho hắn. Bành Bái thoáng chút ngẩn người, rồi bỗng quay người phóng chạy vào bên trong nội quán. Hoa Dân nhíu mày bất mãn lắc đầu rủa: "Tiểu tử này hành động quá thô lỗ, đúng là hạng hữu dũng vô mưu, thảo nào mà Chu đại gia cũng lắc đầu than vì hắn." Lão ta trong lòng nào cũng chỉ lo cho một mình thiếu chủ của mình, nên rất tức giận trước hành động của Bành Bái, chỉ muốn thiếu chủ quên hết chuyện này, không xen vào nữa. Hoa Thiên Hồng cũng nhận ra điều đó, nhưng chàng lại nói: "Chúng ta đã hứa với Chu lão tiền bối, lời hứa tất nhất quyết phải giữ, không được ân hận." Nói xong tung người phóng theo chân của Bành Bái vào bên trong nội quán. Nhưng chạy chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng người quát tháo ầm ĩ từ trong Bành Bái, bị ba gã trung niên đại nhân xách trường kiếm tấn công đánh bật ra ngoài. Hoa Thiên Hồng khựng người lại đứng nhìn thấy ba gã đạo nhân tầm thường, trong lòng sinh nghi nghĩ: một đạo quán lớn như thế này chẳng lẽ chỉ có bọn người như thế này ở sao? Lúc này nhìn thấy Bành Bái tuy chỉ dùng sợi dây xích mà đánh, nhưng cũng khiến cho ba bọn đạo sĩ chống đỡ quýnh tai quýnh chân. Chàng hơi yên tâm bước đến vỗ tay giải khai huyệt đạo cho gã đạo sĩ trẻ tuổi rồi hỏi: đạo quán này vị nào chủ trì, sao không thấy xuất hiện vậy? Gã đạo sĩ vừa rồi nhìn thấy thần lực của Hoa Thiên Hồng, ở trong lòng đã khiếp. Lúc ấy được giải huyệt đạo mắt lắm lét, rồi tung chân định tháo chạy. Chẳng ngờ Hoa Thiên Hồng nhanh như cắt dùng tài chợp cổ tài của hắn, ấn đầu quật lại rồi gằn giọng nói: con lừa, thiếu gia hỏi ngươi, ngươi có nghe không hả? Gã đạo sĩ kêu ai da một tiếng, quay người lại, đứng chẳng ra đứng, quỳ chẳng ra quỳ, mặt nhăn nhó đào đớn nói: nhị vị vừa nói gì ạ? Hoa Thiên Hồng trầm giọng gằn giọng nói: ta hỏi ngươi, Trung Nguyên quán này do ai chủ trì, sao không thấy ra mặt? Gã đạo sĩ nghe hỏi thì bình tĩnh lại, giữ giọng cao ngạo nói: chủ trì bổn quán chính là Trung Đàn đàn chủ của Thông Thiên giáo, pháp hiệu là Quyền Linh chân nhân, danh chấn giang hồ. Hoa Dân tức giận hét thẳng vào mặt: chớ lãm nhảm lắm mồm, hắn đâu? Đột nhiên nghe bên kia một tiếng rú thảm kinh động hồn phách, quay đầu nhìn lại mới thấy gã đạo sĩ đã bị Bành Bái dùng sợi dây xích đánh giằng kiếm, rồi quật nguyên cả sợi dây xích vào mặt, khiến mặt của hắn máu thịt bầy nhầy và ngã lăn trên mặt đất chết tốt. Gã đạo sĩ còn lại đang ứng cứu không kịp, ngược lại bành bái đắc thủ thì càng phấn chấn, cất tiếng cười dài như cuồng. Rồi sợi dây xích trong tay bê bết máu cứ múa lên nghe rợn cả người. Hai lão đạo sĩ nhìn thấy cái chết của đồng bọn thì rúng động cả tâm can, hồn tiêu phách tán, kiếm ở trong tay đã chẳng còn chiêu thức theo lớp lan nữa, bị sợi dây xích trong tay của bành bái rít lên đến quýnh tài quýnh chân, vừa đánh vừa chạy. Hoa Thiên Hồng vốn định cản ngăn nhưng lại nghĩ Thông Thiên giáo là một giáo phái trước đây hành ác tác ngược, gây tội ác ngất trời. Bành bái vì bị giam cầm làm nhục nên phần khí dâng cao, giờ ra được như con mãnh hổ sổng chuồng, cứ mặc cho hắn tung hoành hả giận. Nghĩ rồi chàng quay lại nhìn gã đạo sĩ nói: "Ngươi nhìn thấy đồng bọn của ngươi vận mệnh ra sao rồi chứ? Nhanh nói đi, Quyền Linh đạo nhân ở đâu?" Gã đạo sĩ giờ nhìn thêm một cái chết tàn khốc của đồng bọn thì hồn siêu phách lạc, nghe hỏi lại thì rung giọng đáp: "Giáo chủ truyền pháp dụ xuống, triệu hồi toàn giáo chúng, quán chủ hồi hôm qua đã xuất lĩnh môn chúng về Lâm An rồi." Hoa Dân nghe thì liền nói: "Xem tình hình này thì chuyện Phong Dân hội Hưng Sư Nam Chinh đã bị Thông Thiên giáo nắm tin rồi." Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: "Đương nhiên, Thông Thiên giáo chẳng phải là tổ chức hữu danh vô thực." Lại thêm hai tiếng rú thảm xé tai vang lên. Ngoái đầu nhìn thì đã nhận ra bành bái thanh toán xong hai tên đạo sĩ còn lại. Tên nào cũng dở đầu dở ốc bạo tử. Bành bái cũng không quay người lại, phóng chân chạy nhanh vào trong nội quán. Hoa Thiên Hồng đầu mài kiếm nhíu lại thầm nghĩ: "Xem ra hắn còn chưa có hả giận hay sao?" Chàng quay lại hỏi gã đạo sĩ: "Bên trong còn ai nữa không?" Gã đạo sĩ rung giọng đáp: Chỉ còn hai đạo đồng." "Nội quán có bố trí cơ quan mai phục không?" Gã đạo sĩ lắc đầu đáp: "Không." Hoa Thiên Hồng nhìn thấy mặt của hắn không còn một chút quyết sắc, biết hắn đã sợ đến khiếp hồn, trong lòng bất giác cũng mềm lại nói: "Nhanh rời xa khỏi nơi này, sửa lỗi lầm của ngươi, trở thành người lương thiện. Nếu không lần sau ta bắt gặp lại thì ngươi khó toàn mạng như hôm nay." Gã đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu dạ lia lịa. Hoa Dân thấy vậy buông tay ra. Gã đạo sĩ được tha nhưng sống lại trong cõi chết, hớt hải phóng chân chạy một mạch ra ngoài đạo quán rồi biến mất tâm. Hoa Thiên Hồng quay đầu nói với Hoa Dân: "Chúng ta nhanh vào trong xem, bành bái hành động ít suy nghĩ rất dễ gây họa lớn." Chàng nói chưa dứt câu thì đột nhiên từ trong nội quán nghe có tiếng khóc, tiếng la thét thảm thiết. Rồi tiếp theo đó là một đoàn nam nữ thanh niên áo quần xốc xếch đang ùn ùn từ trong chạy ra, nhiều phải đến tới 70-80 người. Đám thanh niên nam nữ tiều tụy phờ phạc, trong đó nhìn cũng nhận ra không ít thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thần thái hốt hoảng thất thần trông đến tội nghiệp. Một điều có thể nhận ra thấy rõ ràng, họ đều là những người dân thường không biết võ công, khi này vừa đùng nhau chạy ra vừa kêu khóc ý ới. Hoa Dân là người lịch duyệt trên giang hồ, chỉ nhìn qua đám nam nữ ở tuổi độ thanh xuân này bị giam cầm trong nội quán này thì đã hiểu ra chuyện gì. Nhìn cả bọn nháo nhào chạy loạn xạ không biết lối ra, lão liền lớn tiếng nói: "Chớ nên chạy bậy, theo ta ra hướng này." Hoa Thiên Hồng ban đầu ngớ người chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng rồi cũng nhận ra vấn đề, tự nhiên thấy giận bọn đạo tặc Thông Thiên giáo vô cùng. Chàng chợt nghĩ đến một điều liền lên tiếng nói: "Lão Dân, ngươi nhanh vào bên trong xem chúng có tiền vàng gì thì cứ lấy ra phân phát cho những người này làm kế sinh nhai đi." Hoa Dân nghe vậy liền thét lớn: "Tất cả đứng yên đây chờ ta." Nói rồi lão phóng người nhanh vào trong, chợt nhìn thấy nội quán ánh lửa cháy phừng lên, bành bái chính đàn ra sức phóng hỏa. Hoa Thiên Hồng đứng ngoài nhìn thấy lửa cháy, biết bành bái đã định hủy toàn bộ đạo quán này, định chạy vào xem sao, bỗng thấy bành bái từ trong phóng ào ra lao về hướng giải lầu diện khác. Chàng gọi lớn: "Bành đại ca!" Bành bái như chẳng hề nghe tiếng của chàng, hắn cứ cắm đầu chạy thóc, lát sau đã khuất dạng. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: "Ở đây cũng chẳng còn tên cao thủ nào đáng ngại, mặc hắn làm gì thì làm đi." Lúc này tòa lầu diện đã cháy từ dưới lên, ánh lửa rừng rực, chợt thấy bóng Hoa Vân đã thò đầu đến tầng thứ hai gọi lớn: "Thiếu chủ tiếp lấy!" Rồi mấy tiếng dèo dèo, hai chiếc bao lớn từ trên tay bay xuống. Hoa Thiên Hồng tiếp lấy mở ra xem mới thấy đầy cả châu báu và tiền vàng. Chàng liền mở ra phân phát hết cho tất cả mọi người. Hoa Vân từ trên nhảy xuống lớn tiếng quát lớn: "Chớ nên khóc la, chớ nên chèn lấn!" Lúc này trong Trung Nguyên quán nhiều nơi đã bốc cháy, thế lửa hiệp nhau càng lúc càng mạnh. Hoa Vân nghiến răng nói: "Bọn thật đạo không tội ác nào mà không làm. Tiểu tử này chịu nhiều thống hận mới ra tay tận tâm tận tuyệt như thế này." Bành đại ca khí dũng ngất trời, giận mà quỷ đạo quán này cũng là trừ hại cho thương sinh. Hoa Vân quét mắt nhìn đám người vừa được bành bái giải cứu rồi nói: "Tạc đạo chú trọng thuộc tăng bổ âm dương, bắt những nam thanh nữ tú này hành tội. Đạo quán của chúng khắp nơi đều là như thế." Hoa Thiên Hồng đanh giọng nói: "Xem ra Thông Thiên giáo tác ác hành ngược còn hơn cả Phong Vân hội và Thần Kỳ bang. Bây giờ phân phát xong của cải cho bọn thường dân, hai người liền dẫn bọn họ ra ngoài theo lối sau, rồi để cho bọn họ tự tìm đường mà chạy." Đám lương dân bái lại tạ ơn rối rít. Hoa Thiên Hồng khoát tay nói lớn: "Các vị không phải là những người trong giang hồ võ lâm, tốt nhất nhanh tìm đường trở lại quê quán sinh sống, chớ chậm trễ ở lại đây mà thêm nguy." Khi đám nam nữ thường dân chạy hết rồi, trong đạo quán tình thế lại đại loạn. Toàn thành nhân thấy lửa cháy ở Trung Nguyên quán nên đều kéo đến xem thiên nam tịnh nữ của đạo quán, thì tìm cách cứu quả, nhưng thấy lửa cháy càng mạnh cuối cùng chẳng cứu vãn được gì. Bọn Hoa Thiên Hồng chủ bọc đưa được đám người kia chạy rồi, bèn trở vào định tìm bành bái. Chẳng ngờ vừa trở vào nội viện, đột nhiên bóng người loáng thoáng lướt tới, song phương chạm mặt nhau bất ngờ đều khựng người lại. Nguyên bốn bóng người xuất hiện bất ngờ chạm đầu với bọn chủ bọc Hoa Thiên Hồng chính là Ngũ Âm chân nhân, Thanh Hư Tử, Hồng Diệp đạo trưởng và Ngọc Đỉnh phu nhân. Bọn họ vốn sau khi chủ bọc Hoa Thiên Hồng theo chân người Phong Vân hội đi Lâm An thì cả bọn đều ngầm bám theo sau. Khi vừa đến đây thì chợt thấy hướng Trung Nguyên quán có lửa bốc cháy, biết đã xảy ra chuyện mới liền kéo nhau tới đây. Hồng Diệp đạo trưởng nhìn thấy Hoa Thiên Hồng thì lửa giận lúc trước dâng lên, cất tiếng cười gằn rồi nói: "Có phải người phóng hỏa quỷ Trùng Nguyên quán hay không?" Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói: "Đúng thì sao?" Ngọc Đỉnh phu nhân cười điềm nhiên nói: "Người nói bậy gì chứ, cả một đạo quán nguy nga thế này cớ gì lại quỷ đi?" Ngọc Đỉnh phu nhân con người thầm kính đến khó hiểu, tở hồ như trời sụp xuống đất, dưới chân vẫn không khiến cho mặt bà ta đổi sắc. Hoa Thiên Hồng đanh giọng nói: "Trong đạo quán này giam cầm vô số nam nữ lương dân làm chuyện quan ố thần linh, tiểu đệ nhìn không quen mắt nên mới phóng quả quỷ nó, thừ thừ thấy sao chứ?" Ngọc Đỉnh phu nhân cười dài không chuyện gì xảy ra nói: "Chớ nên nói ngang với thừ thừ, ta dám đánh cuộc đạo quán này quyết không phải là do ngươi phóng quả." Chợt nghe Ngũ Âm chân nhân lên tiếng nói: "Hoa huynh đệ, người ta cũng có duyên gặp nhau đôi lần. Bần đạo nguyện nghe một lời đáp thực, đạo quán này bị người nào thiêu quỷ vậy?" Hoa Vân nhìn thấy thiếu chủ đứng ra nhận chuyện này thì ở trong lòng không vui, nhân lúc ấy chen vào nói một câu: "Chúng ta không khi nào bán đứng bằng hữu, các người muốn tìm người phóng quả thì cứ tự đi mà tìm." Chỉ một câu này cũng đủ nói lên chuyện này không phải do bọn họ làm. Ngọc Đỉnh phu nhân cười lên ha hả nói: "Các vị đạo huynh, phóng quả thiều đạo quán còn không phải người của Phong Vân hội ra tay thì còn là ai vào đây chứ? Chúng ta nhanh đi lục soát chung quanh, có thể nhận ra được nhiều manh mối đó." Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: "Bành bái không thể là địch thủ của mấy nhân vật này. Ta đã đáp lời Chu tiền bối bảo hộ cho hắn, lẽ nào không làm đến cùng?" Nghĩ rồi chàng lớn tiếng nói: "Thư thư, như tìm được người phóng quả thì làm gì chứ?" Ngọc Đỉnh phu nhân đầu mày liễu nhíu lại, giọng đanh lại rồi nói: "Ngốc tử, Nhậm Quyền đâu phải là người dễ giao du, người sao nhất định đứng cùng phía với hắn chứ?" Hoa Thiên Hồng cười đáp: không dám nói dối từ từ, phóng quả quỷ quán không phải là Nhậm Quyền. Đương nhiên là không, Nhậm Quyền thân đứng đầu một phái, khi nào lại tự thân làm chuyện này? Chư vị đạo huynh, chúng ta đi thôi. Hồng Điệp đạo trưởng gặp lại Hoa Thiên Hồng thì lòng ghen đố đã dâng lên tới tận đầu. Giờ thấy Hoa Thiên Hồng trước sau vẫn ái mộ chàng thì tức giận càng dâng cao, liền sấn tới chỉ tài thét lớn: Hoa Thiên Hồng, người đáp thực đi, có phải chính người phóng quả không? Hoa Thiên Hồng nộ khí khởi ở trong lòng, chàng mỉa mai cười nói: Ta đã nói rồi, người phóng quả chính là Hoa Mổ, người điếc hay sao mà không nghe chứ? Hôm trước chính Hồng Diệp đạo trưởng mắng chàng câu này, giờ chàng nhân cơ hội để trả đũa. Hồng Diệp đạo trưởng cười gằn nói: Ba vị đạo hữu, thằng tiểu tử họ Hồng ngông cuồng tác ngược, bần đạo hôm nay quyết lấy mạng hắn mới thôi. Lão nhân trong lòng căm tức Hoa Thiên Hồng nên đã quyết động thủ với chàng mới chịu. Lúc này tuy ở trong lòng bán tính bán nghi chuyện Hoa Thiên Hồng dám nhận phóng quả, nhưng chỉ cần vịn vào câu này cũng đủ để lão có cớ để ra tay. Nói rồi thét lớn một tiếng, cả người nhào tới, song chưởng đánh vào ngực của chàng. Ngọc Đỉnh phu nhân hơi sững người, nhưng chợt nghĩ đến công lực của Hoa Thiên Hồng phi phàm nên mới không còn lo lắng. Hoa Dân đứng bên cạnh chàng, thấy thế không đợi chàng kịp ra tay, ông ta đã dẫn Thiếu Dương cương khí vào hữu chưởng, sấn tới nghênh tiếp, miệng quát lớn: Tạc đạo vô lễ! Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội, cả người của Hồng Diệp đạo trưởng văng lùi ra sau cả trượng, miệng rỉ máu tươi, thấy thương thế không phải nhẹ. Ngược lại Hoa Dân bình chân như vạc, khiến cho bọn người Thông Thiên giáo còn lại phải thất sắc. Trong đạo quán lửa cháy hừng hực, càng lúc càng dữ dội, khắp bốn phương chỉ thấy toàn là lửa. Hoa Dân đẩy chưởng đánh lùi Hồng Diệp đạo trưởng xong liền nói: Thiếu chủ, lửa cháy bích lối ra rồi, chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Hoa Thiên Hồng biết chuyện đã không ổn, đưa mắt dò xét Ngọc Đỉnh phu nhân, nhưng bà ta vẫn thản nhiên như không. Ngũ Âm chân nhân và Thanh Hư tử thì trong đầu biết chuyện nội tình có căn cớ khác, lại thấy Ngọc Đỉnh phu nhân không có ý đối địch với Hoa Thiên Hồng nên chưa ra tay, lúc ấy chỉ đến chăm sóc cho Hồng Diệp đạo trưởng. Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói: Người gây đại họa thế này khiến ta không biết phải ăn nói thế nào với giáo chủ. Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói: Thư thư, nếu như có tâm cải tà quy chánh, tiểu đệ lập tức lấy cái mạng của Hồng Diệp đạo trưởng xem như tuyệt lộ hồi sơn của thư thư luôn. Ngọc Đỉnh phu nhân nghe thế sắc mặt liền thay đổi, cười gằn quát: Ngốc tử, thế nào gọi là cải tà quy chánh? Kẻ tốt thế nào vẫn có chỗ xấu, kẻ xấu thế nào cũng có chỗ tốt. Thư từ tha, từ xưa đến nay chưa từng làm chuyện gì xấu với thiên hạ đâu. Hoa Thiên Hồng thở dài nói: Thư thư chấp mê bất ngộ, tiểu đệ thâm tình đến đâu cũng khó tương trợ. Nói tới câu đó, chàng quyết định dứt khoát quay người ra hiệu cho Hoa Dân nói: Chúng ta đi. Hai người sống vai phóng chạy ra hướng tiền viện. Bỗng thấy một người đứng bên lối đi chính là Bành Bái. Hoa Thiên Hồng vui khôn tả, nắm vội lấy tay của hắn kéo chạy luôn thể. Lúc này toàn Trung Nguyên quán đã trở thành biển lửa, ánh lửa cháy sáng rực như ban ngày. Ba người chạy xuyên qua những dãy đình viện ra đến thành ngoài thì cả người đã đổ mồ hôi như tắm vì hơi nóng. Đột nhiên có tiếng người cười lớn nói: Hoa lão đệ, vị thư thư của ngươi và ba con lừa kia đâu rồi? Bỗng Hoa Thiên Hồng giật mình ngước mắt nhìn mới phát hiện ra trên đầu thành, ngoài đảo quán có một hàng người đứng sừng sững, chính là người của Phong Vân hội. Trong đó ngoài Nhậm Quyền, Tra Tranh, Tả Văn Khôi, còn có thêm bốn người ở trong Kim Đao thân vệ. Ánh đào loàn loáng rợp cả không gian, khí thế vô cùng hùng tráng. Hoa Thiên Hồng chỉ hơi kinh ngạc, song chẳng hề hoảng sợ. Chân vẫn không ngừng lại, cứ phóng chạy, rồi nhúng mình lên hướng của Nhậm Quyền. Hoa Dân chạy kề ngay sau lưng của Hoa Thiên Hồng, hai tay ngầm dẫn Thiếu Dương cương khí, chỉ cần Nhậm Quyền trở mặt là lão sẽ ra tay ngay. Nhậm Quyền cười kha khả, đứng người tránh sang một bên khoảng trống cho chàng. Hoa Thiên Hồng cùng Bành Bái nhảy người đứng trên đầu tường, mới dừng chân lại quay đầu nhìn, cũng đã thấy Thanh Hư Tử hai tay ôm ngang người có Hồng Diệp đạo trưởng, Ngọc Đỉnh phu nhân và Ngũ Âm chân nhân thì chạy hai bên hộ tống. Nhậm Quyền đảo nhanh mắt nhìn bọn người của Thông Thiên giáo, thoáng hiện nụ cười đắc ý nói: "Hòa lão đệ đã không làm thì thôi, làm thì làm cho đáo để. Chúng ta lưu chân bọn người này lại đây chứ." Đột nhiên nghe bốn người trong đại hán kim đao thần vệ đồng thanh thét lớn: "Đứng lại!" Ngũ Âm chân nhân lên tiếng hô trước: "Nhậm đương gia định làm gì đây?" Nhậm Quyền ngứa cổ cười nhạt rồi nói: "Hoàng gia ngõ hẹp, lão phu đương nhiên muốn giữ người." Nói rồi lão đưa mắt nhìn Hoa Thiên Hồng hỏi lại lần nữa: "Hoa lão để ý thế nào?" Hoa Thiên Hồng ngửa mặt cười ha hả, trong lòng thầm nghĩ: "Cứ để lão ta ra tài diệt hết lũ yêu đạo thì cũng là chuyện hay. Chỉ ngại một điều chính là vị thư thư khó hiểu này." Một câu hỏi dồn của Nhậm Quyền khiến cho bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào người chàng. Hoa Thiên Hồng tính nhanh ở trong đầu rồi đáp: "Chuyện Phong Vân Hội và Thông Thiên giáo khúc mắc với nhau, tại hạ không nhúng tay vào. Nhậm đường dài như muốn giữ người thì cứ tự nhiên hành động." Trong khi nói, chàng cố tình đánh mắt ra hiệu cho Ngọc Đỉnh phu nhân, ý thị cho bà là có thể đột dây mà theo mình. Ngọc Đỉnh phu nhân trí huệ tinh anh, nhìn thì hiểu ngay, nhưng đổi giọng lạnh lùng nói: "Tiểu quỷ đầu, đại trượng phu, dám làm dám chịu, người có can đảm thì đứng ra bảo hộ thư thư, bằng không thì chớ nhúng vào, ta không cần lén lút hành động đâu." Hoa Thiên Hồng đỏ mặt khựng người, chốc lát đã nghiêm mặt nói: "Tiểu đệ xưa nay không kể để danh dự cá nhân, chẳng lộ anh hùng cũng không làm hảo hán. Tiểu đệ bảo hộ thư thư khỏi đây cũng được, nhưng chỉ mong thư thư tự trọng mình, không phụ tấm lòng của tiểu đệ." Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt hỏi: "Giá như thư thư chấp mê bất ngộ, nhất định xuất lực vì Thông Thiên giáo thì sao?" Hoa Thiên Hồng châu mài kiếm lại, chàng giọng khẳng khái nói: "Chỉ sợ người lấy mạng thư thư chính là tiểu đệ đó, người dám?" Ngọc Đỉnh phu nhân ré giọng lên tức tối, đánh mắt cho Ngũ Âm chân nhân chuẩn bị đột dây. Nhậm Quyền đột nhiên lên tiếng: "Hãy chậm lại, Hoa lão đệ, vị thư thư của ngươi đi rồi, chẳng quá ra Trung Nguyên quán là do người Phong Vân Hội thiêu quỷ hay sao?" Phong Vân Hội và Thông Thiên giáo đã thành thế đối địch ra mặt, chuyện nhỏ này há đáng để Nhậm đương gia bận lòng. Chợt nghe Bành Bái cất tiếng ồm ồm như chuông vỡ nói: "Chính ta quỷ Trung Nguyên quán đó, kẻ nào không phục thì tìm Bành Bái ta nói chuyện đi." Mọi người đưa mắt nhìn gã đại hán cao lớn thô lỗ, áo quần bê bết đất này, trên cổ còn y nguyên cả sợi dây xích to tướng, thì bất giác đều phì cười. Bành Bái tính tình nóng nảy, thấy mọi người nhìn mình giễu cợt thì tức giận gầm lên như sấm: "Muốn cười thì cứ cười cho lớn đi, giỏi thì bước ra đây." Hoa Thiên Hồng biết võ công của Bành Bái không cao cường lắm, chỉ có thể đơn đấu độc chiến với một vài tên trong kim đao thân vệ, sợ hắn gây sự phiền hà nên mới nắm tay kéo lại rồi cắt ngang nói: "Bành đại ca, chỉ là chuyện nhỏ thôi, chớ để tâm làm gì." Rồi chàng quay nhìn người của Thông Thiên giáo nói tiếp: "Ngũ Âm chân nhân, xin chuyển cáo một lời với quý giáo chủ, chuyện này tại hạ chịu trách nhiệm." Ngũ Âm chân nhân gật đầu đáp: "Bần đạo nhớ." Hoa Thiên Hồng lại chuyển ánh mắt nhìn Nhậm Quyền xem lão ta xử trí thế nào rồi tiếp. Nhậm Quyền trong đầu lại nghĩ chuyện này chính Hoa Thiên Hồng đã ba mặt bãi lời gánh chịu, cứ để bọn người này về bẩm cáo lại thì thằng tiểu tử họ qua hết đường sống. Nghĩ rồi cảm thấy đắc chí cười ha hả: "Nhậm mỗ là người thế nào chứ? Trước khi chưa giáp mặt thiền ất giáo chủ, quyết không so đo gì với đám tài chân của lão ta." Hoa Thiên Hồng thấy lão ta nhân cơ hội đề cao mình thì chỉ cười thầm ở trong bụng. Chàng quay đầu nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân nói: "Từ từ bảo trọng, chúng ta hội ngộ tại Lâm An." Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt nói: "Chỉ sợ người sống không tới được Lâm An thì đã trúng tên ngầm của Nhậm đương gia rồi." Bác Bích Tu La tra tranh ở trong lòng cay cú căm hận bà ta và Hoa Thiên Hồng chẳng kém gì nhau, lúc ấy gằn giọng nói: "Phu nhân nhanh sớm về Lâm An, nếu còn lỡn vỡn trước mắt người Phong Vân Hội, chỉ sợ tên ngầm phát động đối với phu nhân trước tiên đó." Ngọc Đỉnh phu nhân cất tiếng cười ngặt nghẽo, rồi phất tay ra hiệu cho Ngũ Âm chân nhân. Đoạn tự mình phóng đi trước, vượt qua ngoài, ngang qua nơi Hoa Thiên Hồng đứng. Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn thấy Hồng Diệp đạo trưởng trong tay của Thanh Hư tử, khóe miệng còn rỉ máu, mặt trắng như tờ giấy, thì thầm nghĩ: Thiếu Dương cường khí quá lợi hại, ta cần phải luyện mới được. Nhậm Quyền thấy người của Thông Thiên giáo đi rồi, y khoát tay nói: Hòa lão đệ, chúng ta về khách điếm rồi nói chuyện. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 17, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 18 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.